Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, đản đản nhóm tương lai. Nghe ôn giao giải thích, ôn minh nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải sợ những cái kia biến dị chim đến tìm phiền phức. Thật tới bọn họ cũng không sợ, nói không chừng còn có thể thêm đồ ăn. Chỉ bất quá hiện tại căn cứ tất cả mọi chuyện vừa mới cất bước, việc cần phải làm quá nhiều, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giao giao, đây đều là biến dị chim trứng. Ôn Minh sờ lên trong bọc trứng hỏi. Ân, đây đều là ôn giao cố ý chọn. Có một viên trứng chim cha mẹ đẳng cấp còn không thấp. Ôn giao còn cùng bọn nó đánh một trận mới để bọn nó đổi cái này trứng chim ôn sơ, đương nhiên là đơn phương nghiền ép. Nhìn xem nhiều như vậy cộng lại không sai biệt lắm có mười mấy mai trứng chim. Ôn Minh cảm thấy hạnh phúc đồng thời còn có chút đau đầu. Bây giờ còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất. Giao giao, những này trứng muốn làm sao ấp ra đến? Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn chính là, ai tới ấp trứng, nếu như là tận thế trước, bọn họ nhất định có rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp, ấp trứng cái quả trứng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, không nói không có những thiết bị này, bọn họ thậm chí không biết những này chủng loại khác nhau trứng chim cần muốn như thế nào ấp trứng. Hoàn cảnh. Nếu để cho những sinh vật kia nghiên cứu viên tốn thời gian đến nghiên cứu, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Ôn giao nháy nháy mắt, sau đó đem ánh mắt đặt ở đứng ở trên đèn đường Trường Phong trên thân. Ôn Minh đồng dạng theo ôn giao ánh mắt nhìn qua, mà hậu chi hậu giác đoán được bọn họ khả năng chuyện cần làm. Hạ Y Huyên cũng nhìn về phía Trường Phong. Ngay tại trải vuốt mình lông vũ, Trường cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Nó mơ mịt ngẩng đầu, phát hiện ba ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy mình. Con mắt quang mang để nó có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thu, làm gì đâu? Trường Phong kêu một tiếng. Hoàn toàn không có có ý thức đến chủ nhân của mình lại muốn để nó đi ấp trứng. Ôn Minh ho nhẹ một tiếng. Sau đó thu tầm mắt lại nhìn về phía ôn giao, liền xem như muốn Trường Phong hỗ trợ, cũng không đủ đi, cái này hết thảy có mười mấy mai trứng chim đâu. Trường Phong làm sao có thể ấp trứng qua được đến, quan trọng hơn là, bọn họ hiện tại cũng còn không biết Trường Phong có thể hay không ấp trứng. Dù sao, nó hiện tại cũng không đến một tuổi mới một tuổi nhiều. Ôn giao nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía nằm sấp ở một bên đại hoàng. Toàn bộ hành trình nghiêm túc đang nghe chủ nhân nói chuyện đại hoàng, lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi. Nó là lão hổ không phải chim, liền xem như mọc cánh biết bay cũng không phải chim. Nó sẽ không ấp trứng a. Khục, quan sát nửa ngày Hạ Y Huyên nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Chờ ôn gia huynh muội lực chú ý đều trên người mình về sau. Nàng mở miệng nói, ôn minh, Trường Phong không phải người ấp ra à. Ta nhớ đến lúc ấy giao giao nói qua chỉ phải định kỳ chuyển vận năng lượng là được rồi. Vậy những này biến dị chim trứng hẳn là cũng có thể dùng phương pháp kia đi. Lúc ấy Hạ Y Huyên đối với Trường Phong còn thật cảm thấy hứng thú. Hỏi ôn giao không ít vấn đề. Hai người này làm sao lại không nhớ rõ đâu. Đúng nha, hoàn toàn có thể dựa theo Trường Phong tình huống lúc đó đến a. Ôn Minh vội nhẹ nhẹ hạ đầu của mình. Hoàn toàn đem việc này đem quên đi. Mà lại chọn lựa ra chiến sĩ ấp trứng ra tới. Những cái kia biến dị chim hẳn là cũng sẽ càng thêm thân cận bọn họ. Có lợi cho hắn ban đầu kế hoạch, nếu như việc này có thể thực hiện, những hắn đó liền phải vì những này trứng chim chọn lựa, bảo mẫu. Bất quá nghĩ đến liền xem như bảo mẫu hẳn là cũng sẽ đoạt phá đầu đi. Dù sao có thể có một con biến dị chim làm chiến đấu đồng bạn. Liền xem như năng lực không mạnh, đó cũng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Chọn lựa nhân viên chuyện này còn phải cần một chút thời gian. Vậy những này trứng chim làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật đúng là để Trường Phong Đại Hoàng hai cái đi ấp trứng? Thả trong phòng ta đi, Ôn Dao tại trở về trên đường đã dùng dị năng cho những này trứng nhuộn. Nuôi một lần, nàng cảm thấy lại tìm một cái sẽ mộc hệ chữa trị kỹ năng cho bọn nó tại cung cấp điểm năng lượng. Hẳn là liền không sai biệt lắm, chí ít sinh mệnh lực có nhất định bảo hộ, có thể chống đỡ cái vài ngày, đủ anh của nàng chọn lựa gia nhân tuyển thích hợp. Đã Ôn Dao nói như vậy, Ôn Minh cũng đồng ý, thuận tiện giúp vội vàng đem mười mấy mai trứng ôm vào Ôn Dao gian phòng. Thậm chí còn giúp đỡ một lần nữa làm mấy cái ổ chim non. Sau đó tìm một sẽ trị càng kỹ năng mộc hệ dị năng giả cho đàn đạn nhóm thua một lần năng lượng. Ngày thứ hai, dị năng các chiến sĩ liền biết rồi cái tin tức tốt này. Toàn bộ cư xá đều sôi trào, thậm chí đều không tâm tư đi ra ngoài thanh lý thành thị. Không ít người đã sớm đối với lấy được trong căn cứ những cái kia biến dị lăng hoặc là cái khác dị. Thú tán đồng bọn chiến hữu không ngừng hâm mộ, nhưng là dị thú số lượng có hạn, muốn một con thật sự là quá khó. Không nghĩ tới mới đến đây bên trong. Đoàn trưởng liền tuyên bố như thế, một tin tức tốt, biến dị chim A, mặc dù là còn không có ấp ra biến dị trứng chim, nhưng là cái này trứng chim hàm kim lượng có thể so với bình thường dị thú cao hơn. Không thấy được Hoa Nam căn cứ thời gian dài như vậy, có được biến dị chim người một cái tay đều đếm ra. Mắt thấy bởi vì cái này tin tức mà lòng người lưu động. Ôn Minh nghĩ đến dù sao thanh lý làm việc đã tiến hành đến hồi cuối, cũng không kém cái này một ngày, liền dứt khoát trực tiếp thả tất cả mọi người một ngày nghỉ. Binh lính bình thường cũng bao quát ở bên trong. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cao hứng không thôi. Về phần chọn lựa phương thức, tự nhiên là thực lực làm chủ. Bất quá vì chiếu cố một chút hệ phụ trợ dị năng chiến sĩ, Ôn Minh cũng cho bọn họ lưu lại nhất định danh ngạch. Các chiến sĩ nhiệt tình tăng vọt tìm địa phương đến so tài. Chung quanh vây đầy xem náo nhiệt binh sĩ. Lâm Khê mang theo dị năng của mình đoàn cùng một chút dị năng giả chiếm cứ một khu vực nhỏ. Một mặt hâm mộ nói với Hạ Y Huyên, chúng ta cái này tương lai căn cứ trưởng cũng quá lợi hại. Thế mà lấy được nhiều như vậy biến dị trứng chim, làm cho ta cũng muốn gia nhập quân đội được chứ. Đồ tốt như vậy tự nhiên là ưu tiên quân nhân. Bọn họ những dị năng giả này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đánh liều. Đây chính là có bối cảnh cùng bối cảnh khác nhau sao? Có quốc gia làm hậu thuẫn chính là không đồng dạng. Lúc này Lâm Khê thật là có báo danh tham quân xúc động. Nàng cũng rất giống muốn ủng có một con mình dị thú à. Bất quá rất nhanh Lâm Khê liền an nhịn ở sự vọng động của mình. Nàng rất rõ ràng mình cũng không phải là vui lòng bị ức thúc người. Bộ đội yêu cầu quá nhiều, nàng thật đi nhất định sẽ không chịu nổi. Mà lại nàng tin tưởng mình một ngày nào đó có thể có được thuộc về mình dị thú. Huyên Huyên, Ôn đoàn trưởng là thế nào lấy tới nhiều như vậy biến dị trứng chim? Tiết lộ một chút chứ sao? Lâm Khê tiến đến Hạ Y Huyên bên tai bên cạnh thấp giọng hỏi. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn dẫn người đi làm mấy cái trứng A. Ôn Minh cũng không có để lộ ra những này biến dị trứng chim cụ thể làm sao tới. Rất nhiều chuyện hắn cũng không muốn liên lụy ra Giao Giao. Hắn còn để hôm qua nhìn thấy mấy tên lính thủ khẩu như Bình. Đã dạng này, Hạ Y Huyên tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Mặc dù nàng cùng Lâm Khê quan hệ rất tốt, nhưng là chuyện gì nên nói cái gì, sự tình không nên nói, nàng vẫn có phân tức. Hạ Y Huyên lắc đầu, không rõ ràng, ta cũng là hôm nay mới biết. Hẳn là hắn phái người đi tìm A, không có từ Hạ Y Huyên nơi này đạt được đáp án. Lâm Khê cũng không thèm để ý. Nàng đang suy nghĩ cái gì thời điểm chờ căn cứ xây không sai biệt lắm. Phân hội cũng làm tốt sau mình cũng đi thử thời vận. Nói không chừng cũng có thể tìm tới đâu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.